Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 787, Cửu Tiêu Thải Hồng Đối Thất Tình. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hay lại là Hinh Nguyệt nhãn lực không tệ, thật không hổ là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai nữ vương. Lại chỉ là đơn giản một kiếm, liền có thể nhìn ra ta tu vi, xinh đẹp như vậy thông minh muội tử, đi theo Tuệ Minh uổng phí mù rồi, không bằng theo ta lăn lộn đi. Lam Thanh Phong ngạo mạn cười một tiếng, trong tay màu tím nhạt bảo kiếm chợt tuôn ra một đạo hàn mang. Tiểu Hinh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi chăm chú, giờ phút này nàng, trong lòng cũng rất là ngưng trọng, nếu như Lam Thanh Phong đã tấn nhập thiên tiên cảnh, có thể hoàn toàn phát huy ra thất tình bảo kiếm uy lực chân chính. Như vậy, nàng chính là cùng Tuệ Minh mấy người cộng lại, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn trở năm đó hoành hành tam giới thất tình bảo kiếm. Mới vừa rồi một kiếm kia chính là để cho cảm thụ của các ngươi đến sợ hãi. Như vậy, tiếp theo một kiếm này, ta sẽ gặp để cho cảm thụ của các ngươi đến tuyệt vọng. Hắc hắc, Lam Thanh Phong giống như đã ăn chắc mấy người này một dạng trên gương mặt, lộ ra khinh miệt mỉm cười, hướng bọn họ bước ra một bước. Giờ phút này Lý Diệu vẫn là run lẩy bẩy, bất quá, kia trên gương mặt kinh hoàng đã bắt đầu dần dần tản đi. Dù sao, Lam Thanh Phong mới vừa tấn nhập thiên tiên cảnh không lâu, vẫn chưa có hoàn toàn khống chế thất tình bảo kiếm tinh túy, linh lực còn không cách nào hoàn mỹ vận chuyển. Nếu không, một kiếm này, sợ hãi, chiêu xuất tay, ít nhất phải để cho hắn thoáng cái mất ba thành sức chiến đấu. Trong lòng đó kinh hoàng, sẽ kéo dài nửa giờ. Âu Dương Tốn mặt đầy căm giận nhìn Lam Thanh Phong, trong hai mắt cũng là lộ ra nồng nặc ngưng trọng. Ai, thực ra có lúc ngươi muốn cho nhân cảm thấy bi ai, nhưng là thực ra thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn cuối cùng cảm thấy là vô cùng tuyệt vọng cùng bất lực. Lam Thanh Phong lần nữa hướng về phía Lý Diệu giễu cợt nói. Một mực yên lặng đứng ở một bên Tiểu Tuệ Minh nghe vậy cười nhạt rồi cười, hướng Lam Thanh Phong chậm rãi đi tới. Lam Thanh Phong trong hai mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói, Tuệ Bĩnh, ta biết ngươi tu vi đã đi đến thiên tiên cảnh sơ kỳ, ở mấy người này chính giữa, tu vi cao nhất, hơn nữa nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng là, không có thần khí tương trợ ngươi, là không có cách nào chiến thắng ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lam Thanh Phong bảo kiếm vung lên, chỉ thấy một đạo lãnh đạm tử sắc quang mang, đột nhiên hóa thành một cái nắm đấm màu tím, trực tiếp hung hăng đánh vào số bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt nước. Mênh mông mặc hà trên mặt nước, nhất thời xuất hiện một cái quả đấm to, trực tiếp bao phủ chu vi tầm hơn 10 trượng phạm vi. Vốn là cuồn cuộn mặc hà thủy lãng, vào giờ khắc này nhất thời hướng bốn phương tám hướng tung tóe mở ra. Từ trời cao nhìn xuống phía dưới, chính là có thể thấy, trên mặt nước, một cái bàn tay to lớn hình bóng, đem tầm hơn 10 trượng mặt nước, trực tiếp giảm thấp xuống ước chừng hơn một thước, linh lực phóng ra ngoài, bên ngoài trăm trượng lấy thủ cấp người, như lấy đồ trong túi. Thất tình bảo kiếm gia trì bên dưới Lam Thanh Phong, thật không ngờ kinh khủng. Nhưng là, để cho Lam Thanh Phong cảm thấy rất là nghi ngờ là, hắn từ Tiểu Tuệ Minh trên mặt, nhưng là không thấy được phân nửa kinh ngạc, chớ nói chi là sợ hãi và tuyệt vọng. Hưu, Tiểu Tuệ Minh trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một nhánh bút vẽ, một nhánh tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang bút vẽ. Nói thiệt cho ngươi biết đi, cái này bút vẽ chính là ta ở linh họa trong không gian được, tên là Cửu Tiêu Thải Hồng Bút. Bây giờ ta liền cho ngươi nhìn một chút. Cái gọi là thất tình bảo kiếm, tại chính thức họa đạo trước mặt thần khí, chính là một cái chuyện cười lớn. Lam Thanh Phong trong hai mắt, tinh mang lóe lên, hắn chỉ là nhìn một cái, vậy lấy nhưng nhìn ra, cái này bút vẽ, tuyệt đối bất phàm. Kia theo Tiểu Tuệ Minh bàn tay nhẹ nhàng run lên, mà hiện ra còn như một loại thủy ba, nước gợn, thất thải rung động, để cho hắn nhất thời tỏa sáng hai mắt. Cái này cửu tiêu thải hồng bút, ta nhất định phải lấy được. Trong lòng hắn âm thầm nói, màu tím nhạt thất tình bảo kiếm, chậm rãi nâng lên, Lam Thanh Phong trong mắt, lóe lên một tia quỷ dị. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đột nhiên thu lại, nhất thời mặt lộ hung quang. Thất tình bảo kiếm, tà ác và linh, tại hắn thanh âm đột nhiên ở nơi này phương không gian vang lên lúc. Kia vốn là màu tím nhạt thất tình bảo kiếm, đột nhiên quang mang lấp lóe không yên, loáng thoáng, tựa hồ là có một cổ rất là tà ác ma khí chậm rãi dũng động lên. Giờ phút này Lam Thanh Phong, toàn bộ nhân khí thế đều thay đổi, giờ khắc này hắn, nhìn phảng phất như là bị tà linh bám vào người một dạng rất là quỷ dị. Tuệ Minh cẩn thận, này thất tình bảo kiếm cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó kiếm mang cực kỳ quỷ dị, không phải là phổ thông linh lực có thể ngăn cản. Lý Diệu mới vừa ở không thận chi hạ ăn một lần thua thiệt, trong lòng sợ hãi vừa mới tản đi, mặc dù Tiểu Tuệ Minh cũng chưa từng gặp thất tình bảo kiếm uy lực chân chính, bất quá từ mới vừa rồi Lý Diệu phản ứng là hắn có thể đủ nhìn ra, một kiếm này bên trong ẩn chứa uy lực, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Dù là bây giờ hắn thực lực đã tấn nhập thiên tiên cảnh, nhưng là, dù sao không có như Lam Thanh Phong như vậy, đi đến linh lực phóng ra ngoài, rất dễ dàng sẽ bị kiếm mang vào cơ thể, tà ác ma ý ăn mòn tự thân. Hưu, không có kinh thiên động địa kiếm mang phát ra, cũng không có không ngờ tốc độ, thất tình bảo kiếm cứ như vậy đơn giản đâm thẳng mà tới. Nhưng là, chính là như thế bình thản một kiếm, nhưng là để cho Tiểu Tuệ Minh cảm thấy khó mà né tránh. Bất luận hắn như thế nào né tránh, thất tình bảo kiếm trên ấp úng nhàn nhạt kiếm mang, đều là trực tiếp nhắm hắn mỗi một bước đường lui, dám can đảm trực tiếp lui về phía sau. Như vậy, nghênh đón hắn, tất nhiên là cường hãn hơn công kích. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn hai người thấy vậy, đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm này ẩn chứa uy lực cùng ý cảnh, đã vượt xa khỏi rồi hai người nhận thức. Đặc biệt là Âu Dương Tốn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lam Thanh Phong lại tại ngắn như vậy mấy ngày bên trong tu vi đã đạt đến loại trình độ này, lại bằng vào một cái thất tình bảo kiếm, liền có thể cùng đan thanh cuộc so tài quan quân chính mặt chống lại, lại còn trực tiếp chiếm thượng phong. Như vậy sự thật, để cho hắn khó mà tiếp nhận. Tiểu Hinh Nguyệt trên mặt đẹp, cũng không khỏi dâng lên vẻ lo âu. Bất quá, ánh mắt của nàng, nhưng là vô cùng kiên định, cũng không có giống như Âu Dương Tốn bọn họ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đối với cái này cái thân ái Tuệ Minh đệ đệ, nàng cho tới bây giờ đều có một loại không khỏi lòng tin. Hắn tin chắc một chiêu này sẽ không đối Tuệ Minh tạo thành chân chính tổn thương. Thậm chí, nàng mơ hồ cảm thấy Tuệ Minh có lẽ sẽ tùy tiện ngăn cản một kiếm này. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh trong lòng, mặc dù có chút khiếp sợ, bất quá trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra, khóe miệng của hắn ngược lại là lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Không lùi mà tiến tới, trực tiếp về phía trước bước ra một bước dài. Đột nhiên, trong tay cửu tiêu thải hồng bút dâng lên một vệt còn như gợn sóng thất thải sóng gợn, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra. Nhất thời, sông lớn trên, bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm tiếng. Thanh âm này phảng phất là đến từ chân trời. lại thích tựa như đến từ Mặc Hà sâu bên trong. 3. Một tiếng thanh thúy vang dội thanh âm, ở Mặc Hà trên đột nhiên nổ vang, thất thải thiểm điện, trống rỗng xuất hiện, từng đạo phát sáng bạch lôi đình, từ cao không cấp tốc lao xuống, hung hăng đánh vào Mặc Hà trên, nổ lên cao vài chục trượng Mặc Lãng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.